mời các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta cùng nghe câu chuyện Miễn Chuyện của tác giả Trần Đào. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube cũng như là website mcnguyenthanh.com để được đón nghe những câu chuyện hay từ Nguyễn Thành nhé. Chúng ta cùng nghe tiếp quyển 6, chương 106, Đàm Phán. Trời vừa sáng, tiểu hoàng đế Chu Doan Văn đúng giờ ngồi lên long ỷ trên điện Phụng Thiên, tiếp nhận triều bái từ ba quan văn võ trong triều. Sau đó binh bộ thượng thư chủ quản việc quân tâu lên quân tình mới nhất vừa nhận được. Bệ hạ, phản vương Chu Đề đã tập kết 15 vạn binh mã xuất phát từ Bắc Bình. Thần xem xét đường đi, thế quân Bắc Bình phải đi qua huyện Hùng để tiến về kinh thành. Thần cho rằng quân ta có thể đánh một trận với phản quân tại huyện Hùng, đồng thời chia 10 vạn quân đi đường vòng đến Bắc Bình. Đến lúc đó, quân Bắc Bình bị kẹp hai đầu, đầu đuôi không thể tiếp ứng, một chuyến dẹp gọn. Nói xong, thượng thư đại nhân nhìn tiểu hoàng đế đang ngồi yên vị trên long ỷ, cho y đưa ra hồi đáp, nhưng không ngờ được chính là vì tiểu hoàng đế này chỉ không mặn không nhạt nói một câu: "Trẫm biết rồi, Ai Khanh nói rất có lý, nhưng mà chuyện này vô cùng trọng đại, trẫm cũng phải suy xét kỹ càng, nghĩ kỹ rồi ắt sẽ ban ý chỉ. Trước đó bất kể là có chuyện gì, tiểu hoàng đế đều sẽ giải quyết ngay trên triều. Phải đợi chỉ hồi đáp như thế này vẫn là lần đầu tiên. Nhưng mà đám đại thần cũng không suy nghĩ nhiều. Dù sao hiện tại đang là lúc hai quân giao chiến, Chu Doan Văn vừa mới kế vị không lâu, gặp phải chuyện lớn như vậy cần suy xét cẩn thận cũng tốt hơn." Lúc sau đến lượt hình bộ thượng thư trình lên danh sách phạm nhân sẽ bị xử tử vào cuối thu năm nay. Dựa theo quy định từ thời Thái Tổ, hoàng đế chỉ phê duyệt phán quyết trên triều một lần duy nhất, không thể duyệt xong rồi lại đổi ý phán thêm hoặc bớt tên người. Thế mà Chu Doan Văn sau khi được thái giám chuyển trình danh sách lên, lại không thèm nhìn tới, trực tiếp đặt lên bàn rồi nói với hình bộ thượng thư: "Trẫm mới đăng cơ được một thời gian ngắn, chuyện phán quyết phạm nhân vẫn phải làm cho thật cẩn thận mới tốt. Danh sách này cứ để lại chỗ trẫm, phê duyệt xong sẽ trả lại cho Ái Khanh." Cho đến tận lúc này, văn võ toàn triều cũng chưa cảm giác được có gì bất thường. Rốt cuộc thì Thái Tổ hoàng đế thời trẻ chinh chiến gây dựng cơ đồ, đã gặp qua người chết vô số, mà người cũng không tính là gì đáng sợ. Có điều tiểu hoàng đế từ nhỏ lớn lên nơi cấm cung đại nội, e dè kính sợ chuyện liên quan đến mạng người. Cầm danh sách tử hình về nghiên cứu kỹ lưỡng, cũng không thể hoài nghi gì được. Tiệm đưa lại có tấu chương về tin báo thiên tai hạn hán ở Hà Nam. Người Miêu ở Vân Nam tạo phản, lần lượt được trình lên. Tiểu hoàng đế tiếp nhận từng quyển tấu chương, sau đó lại tìm đủ lý do lấy lệ mà thoái thác. Chu Doan Văn bày ra các kiểu lý do để không trực tiếp phê duyệt tấu chương ngay trên triều, lại làm cho các đại thần hầu triều không bắt ra được một chút khuyết điểm. Vất vả chờ mai đến lúc bãi triều, đám đại thần lục tục nối nhau rời khỏi cung điện. Chu Doan Văn lại vây lùi đám thái giám cung nữ và thị vệ hầu bên người. Để khi người lạ đều lui ra hết, tiểu hoàng đế mới nói với người đứng ở bên kia bức bình phong phía sau lưng: "Những chuyện này đều là đại sự triều đình, các vị vân nên sớm ngày tìm được bệ hạ trở về xử lý thỏa đáng." Trong khi nói, chất giọng của tiểu hoàng đế đã thay đổi, biến thành giọng nói trầm khàn của một lão già. Rốt cuộc là người từng giả mạo đại phương sư Tử Phúc kiếm tiền. Ông già ta đứng phía sau quan sát cả buổi trời, nhất cử nhất động đều không có một chút sơ hở. Cầu với tiếng nói, Quý Bất Quỳ cùng với Dương Quân, cả người ướt đẫm mồ hôi lạnh từ sau bình phong bước ra. Trong tay hai người bọn họ xuất hiện, tướng mạo Chu Doan Văn cũng xảy ra biến đổi to lớn. Khuôn mặt thiếu niên trẻ trung trắng trèo nháy mắt, biến thành khuôn mặt già nua đầy nếp nhăn. Đúng là vị quản gia Tiêu Đại Lang vừa mới biến thành trường sinh bất lão cách đây không lâu. Tiêu Đại Lang này cũng thật tài giỏi. Trước đó ở trong sơn cốc chỉ gặp qua tiểu hoàng đế một hai lần, thế mà cải trang thành y lại không hề để lộ một chút sơ hở. Chỉ sợ Hồng Vũ Đế sống lại cũng xem nhận là hoàng thay tôn cháu nội của mình. Hôm qua Quý Bất Quý trở về phủ đệ của mình, đưa Tiêu Đại Lang vào cung ngay trong đêm. Sau đó, thi triển thủ đoạn biến Tiêu quản gia thành bộ dạng dốc y hệt như Chu Doãn Văn. Lão già, hôm nay có thể qua loa được, nhưng ngày mai thì khó đấy. Tiểu đại lang đã biến trở về hình dáng cũ, thở dài tỏ vẻ ưu tư, tiếp tục nói. Nó không chừng lúc này, đã có người bắt đầu nghi ngờ ta. Ngày mai chỉ cần thử một chút là sẽ biết ta giả mạo hoàng đế bệ hạ. Ngày mai cứ nói tiểu hoàng đế bị bệnh, đoan chừng còn có thể kéo dài thêm 2-3 ngày. Quy Bất Quy cười khà khà nói tiếp. Tịch gia còn bán yêu bắt cóc bệ hạ, cũng nên liên hệ với chúng ta rồi. Dù sao thì chuyện hoàng đế giả bị vạch trần cũng không có lợi ích gì cho bọn chúng. Nếu lập ra tân đế, hoàng đế trong tay bọn chúng liền không còn giá trị nữa. Lạc tiên trưởng, ngài có mấy phần nắm chắc rằng đám yêu quái đó sẽ tìm đến bàn điều kiện? Dương Quân nhìn sang Quy Bất Quy tiếp tục nói. Nếu bọn chúng đưa bệ hạ đến Bắc Bình, giao cho Chu đệ lĩnh thưởng thì sao? Để lúc đó, chúng ta phải làm thế nào? Người trong tay bọn chúng là hoàng đế thì mới đáng giá. Nói ra thì giữa hoàng đế và một phiên vương bên nào có trọng lượng hơn? Yêu quái vẫn có thể phân biệt được. Quy Bất Quy cười một chút rồi lại tiếp. Bây giờ thừa lúc hai quân giao chiến bắt cóc hoàng đế, cho dù bọn chúng có muốn núi vàng núi bạc cũng phải cho. Nghe ông già nói xong, Dương Quân cuối cùng không hỏi thêm gì nữa. Hiện tại xem ra, ngoài trừ chờ đợi thì cũng không còn phương án nào tốt hơn. Lúc này, người canh gác cửa cung đã được hắn dùng danh nghĩa hoàng đế ra lệnh thay thế bằng những thái giám và thị vệ đáng tin. Chỉ cần có người cầu kiến là sẽ lập tức đưa vào. Có điều thời gian chờ đợi có vẻ hơi dài hơn dự tính. Từ lúc bãi chiều buổi sáng cho đến tận tối mịt, rốt cuộc mới thấy có thầy giám tiến vào bẩm báo. Ngoài cửa cung có hai người, một nam một nữ tìm đến yêu cầu được gặp Dương Quân Dương Thiên Hổ. Nghe thấy rốt cuộc đã có người đến gặp mình, Dương Quân thiếu chút nữa nhảy bật dậy khỏi ghế. Hắn lập tức đích thân ra ngoài, đưa một nam một nữ kia đến trước mặt Ngô Miễn Quý Bất Quý và hai con yêu quái. Trong hai con yêu quái, nam yêu thấp hơn Bách Vô Cầu nửa cái đầu, cũng có răng rấp cao to vạm vỡ, vẻ mặt nó hung hăng dữ tợn, chân ngừng cho dao hai vạt áo, lộ ra lông rậm màu đen, giống hệt như sợi lông sơ cứng mà Quy Bất Quy phát hiện trong chiếu ngục. Mà nữ yêu thì trông không khác gì phụ nữ bình thường, chẳng qua so với mỹ nữ loài người, lại càng yêu mị quyến rũ hơn. Dọc đường đi theo Dương Quân vào cung, đám thái giám nhìn thấy ả ta đều đi không nổi. Trong lòng đám hoạn quan đều hối hận, tự hỏi liệu bản thân tiến cung làm việc có phải là hơi bồng bột lỗ mãng rồi không. Một nam một nữ này hoàn toàn không kiêng dè mấy người trước mặt, yêu khi trên người cả hai cũng không thèm làm phép che đậy. Ngay cả Tiêu Đại Lang giả trang thành hoàng đế cũng có thể cảm giác được hai vị trước mặt này không phải người. Trông thấy tiểu hoàng đế ngồi ngay ngắn chính giữa, nam yêu có chút cản rỡ và cười to một trận, chỉ vào Chu Doãn Văn nói. Họ trách sáng nay trong cung không hỗn loạn gì, hóa ra các người đã tìm được thế thân. Giống lắm, giống bắt con hoàng đế kia như tạc. Nếu đêm qua ta đến chỉ sợ cũng bắt nhầm người đấy. Lúc này Ngô Miễn Quy Bất Quy và hai con yêu quái đều đang thủ bên cạnh Tiêu Đại Lang. Nhìn bộ dạng ngạo mạn của nam yêu, thành viên đầu tiên không nhìn được chính là Bách Vô Cầu. Tên thổ lô trực tiếp nhảy dựng lên khỏi chỗ ngồi, chỉ vào mũi nam yêu chửi ầm lên. Người công xương đáng gọi là yêu hả? Ông đây đang ngồi ngay đây, mắt người mù lòa giả bộ không nhìn thấy ông đây phải không? Không biết lại đây dập đầu ý tứ một tí hả? Nằm đó lúc ông đây làm yêu vương, cái loại như người chỉ có sướng đi đổ bô cho ông đây thôi đấy. Tầm mắt của một nam một nữ này đều dán vào người tiểu hoàng đế. Thấy Bạch Vô Cầu nhảy sổ ra, cả hai đều sừng sốt một phen. Sau đó nam yêu nói, ta không phải yêu quái thuộc yêu sơn các ngươi. Cái danh yêu vương của ngươi không quản được đến chỗ ta. Hai bọn ta đến để đàm phán với Ngô Miễn Quy Bất Quy. Trong các ngươi ai là Ngô Miễn, còn ai là Quy Bất Quy? Đối với Bạch Vô Cầu, nam yêu vẫn có chút kiêng kỵ. Có điều hiện tại nó cũng không để ý đến vị yêu vương một thời này. Chỉ họ gọi tên muốn Ngô Miễn Quy Bất Quy bước ra. Khéo thế, ông già ta chính là quy bất quy. Ông già cười kha kha một tiếng, chỉ vào nam nhân tóc bạc bên cạnh mình nói tiếp. Ý chính là Ngô Miễn. Bây giờ người các ngươi muốn tìm đều ở chỗ này. Nói đi, các ngươi muốn bàn điều kiện gì mới chịu thả tiểu hoàng đế ra? Nữ yêu nhìn từ trên xuống dưới đánh giá Ngô Miễn và quy bất quy một lượt. Xác định hai người bọn họ là người thật không thể nghi ngờ. Mới cười duyên dáng nói. Hòa ra hai vị đại tu sĩ ở ngay tại đây. Vừa rồi hai bọn ta có điều thất lễ. Vẫn mong hai vị đại tu sĩ chớ trách tội. Nói thẳng luôn đi. Các người muốn cái gì? Ngô Miễn đang lật xem minh nhân chí trong tay. Miệng tiếp tục nói với hai con yêu quái một nam một nữ này. Nếu còn không nói thì cứ ở lại đây. Đừng đi đâu nữa. Đôi nam nữ sừng sốt một phen. Trước đó bọn chúng đã được dặn trước rằng nam nhân tóc bạc Ngô Miễn này tính tình rất cổ quái. Nhưng cổ quái đến mức này thì cũng hơi quá rồi. Rốt cuộc là ai bắt cóc ai vậy? Nói chuyện không thèm khách khí nhún nhường. Thoạt nhìn cứ như là nam nhân tóc bạc bắt cóc yêu quái bọn chúng đòi điều kiện ấy. Có điều uy danh của Ngô Miễn quá lớn. Đôi nam nữ yêu này cũng không dám đắc tội y. Thế là nam yêu hừ một tiếng, trực tiếp đưa ra điều kiện. Hoàng đế của các ngươi đang ở trong tay bọn ta. Muốn y bình an vô sự trở về, các ngươi phải đồng ý với những điều kiện của bọn ta. Nhiều đời tam tiên bọn ta thay các ngươi trông giữ lối vào địa phủ. Mấy ngàn năm qua, các ngươi không những không cảm tạ gì, ngược lại còn tìm cách đuổi giết tam tiên bọn ta. Trước kia đại phương sư Tử Phúc còn cầm tù bọn ta trên yêu sơn, không cho phép xuống núi, còn để đám phương sĩ, tu sĩ nhân gian tiêu diệt bọn ta. Bắt đầu từ bây giờ, tam tiên bọn ta nhường lại yêu sơn cho các ngươi, đem vùng núi Côn Luân và đất đai trong phạm vi ngàn dặm quanh đó chia cho tam tiên bọn ta lập quốc. Người ở nhân thế các ngươi không được tùy tiện ra vào yêu quốc. Phàm có người tiến vào yêu quốc đều bị coi là tự nguyện trở thành thức ăn cho bọn ta. Từ nay về sau, nhân gian có người phạm tội cũng không cần các ngươi tự mình hành hình nữa. Cứ việc đưa tử tù đến yêu quốc, tam tiên bọn ta thay các ngươi thi hành thực hình. Nam yêu vừa mới nói đến chỗ này, Ngô Miễn đột nhiên gấp lại quân minh nhân trí trong tay, dùng ánh mắt đặc trưng của mình liếc nhìn con yêu quái. Nam yêu bị ánh nhìn của y khiến cho toàn thân mất tự nhiên. Câu tiếp theo phải nói thế nào cũng không nhớ nổi. Yêu quái này không biết chữ, hoàn toàn ghi nhớ bằng cách học thuộc lòng. Phía sau còn có không ít điều kiện chưa nói ra, mà giờ này nó lại sống chết không nhớ ra được một chữ. Nói xong chưa? Ngô Miễn đứng dậy đi tới trước mặt đôi nam nữ. Giờ quân không rõ ý muốn làm gì, vừa nhìn sang quy bất quy, muốn được nghe đáp án từ miệng ông già. Không ngờ quy bất quy lại chỉ cười kha kha nói với Dương Thiên Hộ. Hiếm thấy y chủ động như vậy, người khỏi cần lo, không xảy ra chuyện được đâu. Nếu lão tiên trưởng đã nói như vậy, Dương Quân cũng chỉ đành đứng một bên quan sát. Rốt cuộc thì chuyện giữa tu sĩ và yêu quái không thích hợp cho một người phàm như mình pha trộn vào. Nam yêu không hề cảm giác được nguy hiểm đang đến gần, vẫn còn cứng miệng nói với nam nhân tóc bạc. Chưa nói xong, người chờ đã. Hồ ly lẳng lơ, phía sau là cái gì anh nhỉ? Sao ta nghĩ mãi không ra? Nam yêu còn chưa nói xong, sau lưng Ngô Miễn đột nhiên lóe lên một quang sáng óng ánh trong veo như nước mùa thu. Quang sáng lóe lên một cái trước mặt nam yêu, nó không kịp phòng ngừa, bị dọa giật mình một cái. Có điều nam yêu cũng không phát giác thân thể mình có gì khác thường, ngược lại còn nhớ ra những điều kiện phía sau. Nhớ ra rồi. Cả người còn phải phái thợ lành nghề đến yêu quốc xây dựng vương cung, nhà dân và các loại phương tiện. Vừa mới nói được một câu, nam yêu đột nhiên cảm thấy dưới cổ mình có một dòng chất lỏng âm nóng chảy xuống. Liền bất giác đưa tay lên sờ thử, thế mà lại phát hiện trên tay dính đầy máu tươi. Nam yêu không khỏi kinh hãi. Ngay lúc nó cúi đầu đi xuống trước ngực mình, cái đầu của nó chợt giống như quả bóng rụng xuống khỏi cổ. Đầu óc nó dần trở nên mơ hồ. Cảnh tượng cuối cùng nó nhìn thấy là nam nhân tóc bạc kia đã trở lại chỗ ngồi, lại lần nữa mở ra minh nhân trí cầm trong tay, chậm rãi nghiền ngẫm. Bây giờ nữ yêu đã sợ hết cả hồn, không phải hai người mình đến để bàn điều kiện sao? Tại sao nam nhân tóc bạc này không nói hai lời đã giết chết đồng bọn của mình, thế thì làm sao còn bàn điều kiện được nữa. Công kinh ngạc không kém nữ yêu còn có vị thiên hộ đại nhân cầm y vệ kia. Hắn chứng kiến thanh trường kiếm trên người nam nhân tóc bạc cắt qua cổ nam yêu một cái. Nhưng sau đó, vật thể còn yêu quái kia đĩnh đạc nói chuyện nhưng không hề xảy ra chuyện gì. Trong lúc Dương Quân cho rằng Ngô Miễn chỉ là muốn hù dọa nam yêu một chút, nào ngờ cái đầu của con yêu quái lại rơi bổ xuống đất. Bệ hạ còn ở trong tay bọn chúng. Dương Quân một bước vọt đến trước mặt Ngô Miễn, nghiến răng nghiến lợi nói: nếu bệ hạ có gì bất chắc, người... Nói được nửa chừng, Ngô Miễn đột nhiên ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Dương Thiên Hổ. Khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau, trong lòng Dương Quân đột nhiên toát ra một cơn lạnh buốt. Mấy lời phía sau đã ra đến cửa miệng rồi lại không nói ra được. Lúc này, nữ yêu đã hoàn hồn lại. Nó run rẩy nói về phía Ngô Miễn quý bất quý bên này: các người giết chết Hoành Thái, không sợ hoàng đế của các người cũng mất mạng sao? Nếu hoàng đế chết, ta có thể báo thù cho y. Ngô Miễn lại giở minh nhân trí ra, vừa đọc qua vừa nói tiếp: chủ Doan Văn ở chỗ các ngươi mà xảy ra chuyện gì, ta liền co cớ để nhổ sạch tận gốc yêu quái các ngươi. Đến lúc đó, tu sĩ trong thiên hạ tấn công yêu sơn, các ngươi hiện giờ chỉ còn lại mây mống, liệu có thể thủ được bao lâu? Lúc này Quy Bất Quy cũng đứng dậy, ông già cười tủm tỉm nhìn nữ yêu nói: đây là các ngươi vô lý trước nhé. Đem ngàn dặm đất đai núi Cô Luân cho các ngươi, hàng năm còn phải cung cấp tử tù cho các ngươi làm thức ăn. Cho dù bây giờ bọn ta có đồng ý với giao ước phi lý như vậy, để khi bệ hạ trở về cũng có thể xé bỏ bất cứ lúc nào. Đến lúc đó, các ngươi chẳng kiếm được cái gì hết. Nói đến đây, Quy Bất Quy nhìn nữ yêu cười kha kha một tiếng rồi lại tiếp: không có điều kiện nào như vậy đâu. Dưới gầm trời này, không có hoàng đế nào lại chia giới xẻ đất cho yêu quái các ngươi cả. Trở về suy xét lại điều kiện đi, đưa ra cái gì thực tế một chút. Nữ yêu có chút không dám tin vào tai mình. Thế này rốt cuộc là ai uy hiếp ai? Cớ gì mà trong tay mình có hoàng đế của bọn họ, kết quả ngược lại còn bị hai người kia chèn ép gắt gao? Đây là thế giới gì vậy không biết? Từ khi nào mà con người lại bắt nạt yêu quái như thế? Nữ yêu run rẩy cả người, liếc mắt nhìn qua Ngô Miễn, sau đó cười nói với Quy Bất Quy: vậy bây giờ ta trở về được chứ? Quy Bất Quy còn chưa kịp nói, Ngô Miễn ngồi đọc sách trên ghế đã thấy ông già đáp hai chữ gọn lỏn: không tiễn. Nữ yêu vừa nghe thấy thì như nhận được thánh chỉ, cũng không màng đến đồng bọn đã chết của mình, vội vàng thi triển độn pháp yêu thuật, nháy mắt biến mất trước mặt đám người và yêu ở trong cung. Thấy nữ yêu đã đi mất, Dương Quân tức giận hét lên một tiếng, nói với hai người Ngô Miễn Quy Bất Quy: bọn chúng muốn cái gì cứ hứa miệng là được. Nếu lúc nó quay trở lại mang theo một vành tay, một ngón tay của bệ hạ thì phải làm sao? Cơ hội tốt như vậy, bệ hạ xảy ra bất chắc gì thì phải làm thế nào hả? Để làm thế nào thì cứ làm thế ấy. Ngô Miễn đáp lại một câu, liếc mắt nhìn sang Quy Bất Quy rồi nói: miếu Thành Hoàng ở ngoài thành cách đây 13 dặm, bọn chúng đang ở đó, sao con yêu quái không phát hiện khí tức của Chu Doãn Văn? Nghe Ngô Miễn nói xong câu cuối cùng, Dương Quân mới hiểu được là nam nhân tóc bạc cố ý thả nữ yêu kia đi. Y đã giấu trên người nữ yêu một pháp khí gì đó, có thể lần theo khí tức. Cứ thế là có thể thông qua con yêu quái này tìm được tung tích tiểu hoàng đế Chu Doãn Văn. Quả nhiên bọn chúng giấu bệ hạ ở riêng một chỗ. Quy Bất Quy cười kha kha một tiếng nói với Ngô Miễn: bây giờ làm thế nào đây? Chờ bọn chúng quay lại hay là chúng ta chủ động tìm tới? Chu Doãn Văn không ở trong miếu Thành Hoàng, chủ động tìm tới, nói cái khác còn gọi là bứt dây động rừng. Cô bên vừa nói vừa lật dở trang sách, miệng nói tiếp: chờ đi, rất nhanh sẽ có nhóm yêu quái thứ hai đến đây. Ngồi bên nói không sai, chỉ chừng nửa canh giờ sau, Sơ Quân lại bị thái giám canh gác ngoài cửa cung gọi đi. Một lúc lâu sau, cảm ý về thiên hộ đại nhân dẫn theo một người đàn ông hào hoa phong nhã đi vào. Người này trông khoảng 30-40 tuổi, không biết trên người có trang bị thứ gì che chắn khí tức hay không, mà không hề cảm nhận được một chút yêu khí. Sau khi bước vào cung điện, người đàn ông hào hoa phong nhã này đầu tiên là quỳ xuống dập đầu hành lễ với Ngô Miễn Quy Bất Quy và hai con yêu quái. Thậm chí ngay cả Tiêu Đại Lang bị bắt giả làm hoàng đế ngồi trên long ỷ cũng được nhận đại lễ. Tàn Tiền Thiên Nhận ra mắt hai vị đại tu sĩ, Bà Kiến Yêu Vương Bệ Hạ và Nhậm Tam Tiên Sinh. Trong khi nói, người này lại hành lễ với Dương Quân. Xong xuôi lúc này mới nói tiếp. Vừa rồi hai đồng bọn của ta đắc tội với Ngô Miễn Tiên Sinh và Quy Bất Quy Lão Tiên Sinh. Nếu Quy Ngô, hai vị tiên sinh còn có ý kiến khác, chúng ta có thể thương thảo thêm. Không biết hai vị có kiến nghị gì tốt hơn không? Thả Chu Doãn Văn về. Có xem như là kiến nghị tốt không? Ngô Miễn chậm gì gì, hỏi lại một câu, tiếp tục nói. Cả người trả lại hoàng đế, ta có thể không trả thù nữa. Cái này cũng là một kiến nghị hay đấy nhỉ? Yêu quái tên gọi Thiên Nhận cười cười, lắc đầu đáp. Nói vậy chỉ sợ vua ta sẽ xé xác Thiên Nhận ra mất. Ngồi bên tiên sinh bảo bọn ta đưa ra điều kiện thực tế, nhưng điều kiện của ngươi hình như cũng không thực tế cho lắm. Nói thẳng ra điều kiện của các ngươi đi. Lúc này, Quy Bất Quy cười tủm tỉm đứng lên, tiếp tục nói với yêu quái Thiên Nhận trước mặt. Không biết yêu vương của các ngươi lại đưa ra điều kiện gì? Nếu vẫn là thành lập yêu quốc gì đó rồi muốn bọn ta cung cấp thức ăn, thì Thiên Nhận ngươi vẫn nên đi về luôn đi. Thành lập yêu quốc là điều kiện duy nhất mà bọn ta không thể thay đổi. Thiên Nhận khẽ mỉm cười rồi nói tiếp. Được cây khang đều có thể thương lượng, chỉ riêng chuyện thành lập yêu quốc là không. Đương nhiên, cô luôn là đạo tổ khởi nguồn của tu sĩ trong thiên hạ, bọn ta có thể đồng ý đổi một nơi khác. Nói đến đây, Thiên Nhận lấy ra một tấm bản đồ viết trên giày lụa, chỉ vào một khoảng trống trong bản đồ, tiếp tục nói. Nơi này là Mạc Bắc Mông Cổ. Chỉ cần các người đồng ý hoạch định nơi này cho yêu tộc bọn ta lập quốc, bọn ta có thể thay các người giết sạch hết người Mông Cổ. Thiên Nhận hơi dừng một chút rồi lại tiếp. Đương nhiên, yêu tộc bọn ta cũng không cần một nơi quá lớn. Chỉ cần một vùng rộng 100 dặm đủ cho yêu tộc sinh sống là được. Sau khi lập quốc, yêu quái bọn ta tuyệt đối không xâm phạm trung thổ, cầu xe không ra ngoài bắt người ăn thịt. Nghe Thiên Nhận nói xong, Quy Bất Quy liếc mắt nhìn vào bản đồ, rồi ông già cười khà khà nói. Ông già ta không hiểu nhé. So với Mạc Bắc thì yêu sơn của các ngươi cũng xem như non xanh nước biếc. Tại sao yêu sơn chủ phú tốt tươi không cần, cố tình lại muốn đi Mạc Bắc là cái nơi chim không thèm ỉa thế? Yêu tộc trông coi biên giới địa phủ mấy ngàn năm qua, sớm đang như nỏ mạnh hết đà rồi. Thiên Nhận cười khổ một tiếng tiếp tục nói. Yêu tộc nếu muốn nghỉ ngơi lấy lại sức thì cần phải đến một vùng đất bên ngoài yêu sơn. Chỉ là hiện tại số lượng yêu quái còn lại trên núi cùng lắm chỉ hơn vạn. Nếu không có hoàng đế nhân gian tương trợ, yêu tộc cũng không thể nào đặt chân tại Mạc Bắc được. Biết rõ là không có tiểu hoàng đế hỗ trợ thì các người không thể làm được gì. Vậy cớ làm sao còn bắt cóc y? Nhong Nhậm Tam thò lại gần nói với Thiên Nhận. Nhân sâm bọn ta thấy người vừa mắt hơn hai đứa vừa rồi. Một lát nhân sâm bọn ta sẽ xin giúp Thiên Nhận ngươi, để cái mạng ngươi lại không giết. Thiên Nhận bị lời nói của Nhóc Nhậm Tam làm cho có chút xấu hổ. Hắn cười khổ một tiếng nói với thằng nhóc. Vậy xin đa tạ Nhậm Tam tiên sinh. Chuyện chia đất Mạc Bắc mong Nhậm Tam tiên sinh có thể nói giúp vài lời. Chúng ta đều là đồng tộc yêu quái mà. Nơi đó vốn khắc nghiệt kham khổ, cũng không thích hợp cho loài người bọn họ sinh sống, chỉ bằng dứt khoát nhường cho yêu tộc chúng ta. Nhong Nhậm Tam không ngốc, nghe thấy Thiên Nhận muốn xuống tay từ chỗ mình, Nhân Sâm Tinh liền cười khanh khách nói: chuyện của các ngươi thì vẫn nên do các ngươi tự mình nói đi, Nhân Sâm bọn ta lo xem náo nhiệt thôi. Thiên Nhận, nếu người đã nói như vậy thì ông già ta cũng cho một ân tình. Quy Bất Quy nói một câu, cười khà khà đi tới trước mặt con yêu quái, nhìn qua tấm bản đồ trải trên bàn một chút rồi nói tiếp. Chỉ cần đuổi được người Mông Cổ đi, ông già ta có thể thuyết phục bệ hạ nhường vùng Mạc Bắc lại cho các ngươi. Nghe Quy Bất Quy nói vậy, Thiên Nhận rút cuộc thở phào, ha liền nói tiếp. Thế này đi, chúng ta trước tiên viết rõ giao ước tại đây, đóng dấu ngọc tỷ lên, đưa cho ta cầm giao ước trở về. Yêu vương nhìn thấy giao ước, ta sẽ trao trả hoàng đế bệ hạ của các ngươi. Đến lúc đó, yêu tộc bọn ta thấy các ngươi chinh phạt người Mông Cổ ở Mạc Bắc. Đánh hạ được thì Mạc Bắc thuộc về yêu tộc. Được, cứ thế mà làm. Quy Bất Quy cười kha kha, gọi Dương Quân chuẩn bị thánh chỉ bỏ trống. Sau đó ông già đứng đọc cho Dương Quân, đích thần viết giao ước lên thánh chỉ. Thiên Nhận còn tận mắt nhìn Dương Thiên Hộ đến cho thái giám trường ấn của Tư Thiên Giám lấy ngọc tỷ. Sau khi đóng dấu xong xuôi, hắn vội vàng cất tờ giao ước đi, kinh định nọt nói với Ngô Miễn Quy Bất Quy. Thiên Nhận may mắn không làm nhục mệnh, xin phép trở về đưa lại giao ước cho vua ta. Trong khi nói, Thiên Nhận đã bắt đầu thi triển độn pháp yêu thuật, nháy mắt sau biến mất trước mặt mấy người và yêu. Dương Quân thấy lần này Ngô Miễn Quy Bất Quy không có ý định động thủ, chờ cho Thiên Nhận hoàn toàn biến mất rồi mới nói với hai người. Như vậy là được rồi sao? Là đưa bệ hạ sẽ được đưa về chứ? Chúng ta tự ý định ra giao ước như vậy, liệu có giống trò đùa quá không? Cái gì mà tự ý định giao ước? Trên nó rõ ràng đã đóng dấu ngọc tỷ của các ngươi. Quy Bất Quy cười khà khà một tiếng tiếp tục nói. Trên giao ước là chữ viết của Dương Quân ngươi. Cho dù là giả tạo thánh chỉ thì cũng là chuyện của ngươi, không liên quan gì đến ông già ta. Mặc kệ thế nào, cứ đón được bệ hạ về đã, chưa còn lại để đó nói sau. Kể cả có phán Dương Quân tội ban nước thì ta cũng nhận. Dương Quân hít sâu vào một hơi, lại nói tiếp. Đưa giao ước cho yêu quái trước, liệu bọn chúng có thể cảm thấy quá dễ dàng mà lại đòi thêm điều kiện gì? Thiên Hộ đại nhân còn chưa nói hết lời, đột nhiên thấy Ngô Miễn đứng dậy khỏi ghế, nói với Quy Bất Quy bên cạnh. Yên Vương Phủ. Cùng lúc nói xong ba chữ này, nam nhân tóc bạc cô biến mất ngay trước mặt Dương Quân. Sau khi Ngô Miễn biến mất, Quy Bất Quy cười kha kha, rồi cũng bắt đầu thi triển đột pháp ngũ hành. Dương Quân thấy thế vội vàng kéo ông già lại, vô cùng khó hiểu hỏi. Yên Vương Phủ, có chuyện gì? Có phải là bệ hạ xuất hiện ở Yên Vương Phủ không? Quy Bất Quy cũng không giải thích, chỉ cười tủm tỉm nhìn Dương Quân nói. Nếu bởi vì sự chậm trễ của ngươi mà bệ hạ xảy ra chuyện không hay, thì món nợ này phải tính lên đầu Thiên Hộ đại nhân ngươi đấy nha. Một câu vừa dứt, dọa cho Dương Thiên Hộ vội vàng buông tay ra. Khoảnh khắc hắn vừa buông tay, Quy Bất Quy liền biến mất vào hư không. Hai người Ngô Miễn Quy Bất Quy đột nhiên kéo nhau đi hết, khiến trái tim Dương Thiên Hộ vọt lên tận cổ. Tuy biết bọn họ chín phần là đi giải cứu hoàng đế, nhưng dù sao cũng không tận mắt nhìn thấy nghe được. Thế là hắn gấp đến độ cứ loanh quanh tại chỗ. Còn lùng còn đi hỏi hai con yêu quái Bách Vô Cầu và Nhậm Tam, nhưng hai đứa nó dường như cũng không nói rõ được. Mà Tiêu Đại Lang giả làm hoàng đế thì lại càng là một vẻ mù mờ mà nhìn Dương Quân. Yên Vương Phủ, trong lòng Dương Quân lẩm nhẩm địa chỉ này, sau đó lao vọt như tên bắn chạy ra khỏi điện, bất chấp cấm kỵ trong hoàng cung, tìm khoai mắc cật lực phi nhanh về hướng Yên Vương Phủ. Cùng lúc đó, Ngô Miễn Quy Bất Quy đã xuất hiện tại trung tâm trong Yên Vương Phủ. Bên trong trung đường có 7-8 người, cả nam lẫn nữ kỳ hình dị tướng. Tiểu hoàng đế Chu Doan Văn bất tích đêm qua, cố với Thiên Nhận vừa mới rời khỏi hoàng cung cũng ở trong số bọn họ. Điền dáng vẻ thì tiểu hoàng đế cũng không phải chịu ngược đãi gì. Chu Doan Văn trông thấy hai người bọn họ xuất hiện, đầu tiên là nhẹ nhõm thở phào, sau mới cười nói. Vừa rồi trông còn đang đánh cược với mấy vị tán tiên, nói hai vị tiên trưởng nhất định sẽ đến cùng với giao ước, các vị ấy còn không tin. Lúc này đám người trong trung đường đều giống như lâm đại địch. Nếu Ngô Miễn Quy Bất Quy đã tìm đến nơi, bọn chúng dứt khoát không thèm che giấu yêu khí trên mình nữa. Chỉ trong nháy mắt mà trong đám người đã tỏa ra yêu khí ngút trời. Kế đó, ở một vài vị trí khác trong kinh thành, cũng xuất hiện yêu khí. Nhưng luồng yêu khí này nhanh chóng tụ tập về hướng Yên Vương Phủ. Xem ra việc để lộ yêu khí chính là tín hiệu tập hợp của đám yêu quái này. Vẫn là bệ hạ hiểu biết ông già ta. Quy Bất Quy cười khà khà một tiếng, lại nói với đám yêu quái trong trung đường. Các người ẩn thân ở Yên Vương Phủ, một úp nổi lên đầu Chu đệ, cũng không biết là ai đã hiến kế cho các người. Thành công liền lập được yêu quốc, thân bại cũng có thể đưa tiểu hoàng đế đến cho Chu đệ, để hai chú cháu nhà bọn họ liều chết với nhau. Kế hoạch này hẳn là không phải do các ngươi nghĩ ra nhỉ? Tiếng Quỷ Bất Quỷ nói còn chưa dứt hẳn, lại thêm mấy chục bóng người xuất hiện trong tiền viện trước cửa trung đường. Đám người này bao vây lấy Ngô Miễn Quỷ Bất Quỷ, trong số đó còn có nữ yêu lúc đầu đến hoàng cung đàm phán. Các người làm sao tìm đến được nơi này? Là giao ước các người đã dở trò trên đó. Lúc này trên mặt Thiên Nhận đã không còn nhìn ra vẻ tươi cười, sắc mặt trầm như nước, nhìn Ngô Miễn và Quỷ Bất Quỷ. Vô gì hắn đã cầm được giao ước, chỉ cần để tiểu hoàng đế thừa nhận rồi tự mình viết một chiếu thư là có thể đưa người hồi cung. Không ngờ vào khoảnh khắc cuối cùng thì hai người kia lại từ hư không hiện ra trước mặt. Các người đã có được giao ước, ông già ta phải đề phòng các người lấy đồ rồi lại không chịu thả người, cho nên mới tìm đến đích thân hộ tống bệ hạ hồi cung. Quỷ Bất Quỷ cười một chút lại nói tiếp. Bây giờ giao ước đã nằm trong tay ngươi, còn không chịu thả người sao? Hai người các ngươi đến là muốn đưa hoàng đế và giao ước đi, sau đó tiện tay diệt khẩu bọn ta, đúng không? Thiên Nhận cười lạnh một tiếng tiếp tục nói. Tính kế hay lắm, cơ thế thần không biết quỷ không hay, coi như chuyện này chưa từng xảy ra. Nhưng mà các ngươi vẫn tính sót một bước, tiểu hoàng đế đang ở trong tay bọn ta. Bây giờ ta có giết y rồi cầm giao ước đi, các ngươi cũng không làm được gì. Thiên Nhận là tiểu thủ lĩnh của đám yêu quái. Trong khi hắn nói chuyện, đã có yêu quái nhanh trí cầm yêu khí trong tay lên, kề lên cổ tiểu hoàng đế. Chỉ cần Thiên Nhận ra lệnh một tiếng, cái đầu của Chu Doan Văn sẽ đổi chỗ ngay. Có điều tiểu hoàng đế lại vẫn một vẻ tươi cười bình tĩnh, cũng không hoảng sợ vì bị yêu khí kề cổ. Y chỉ khẽ dịch ra sau một chút, tránh lỡ yêu khí tiếp xúc với mạch máu trên cổ, còn không quên nói với yêu quái kia. Người đừng hấp tấp, nhất định phải nghe rõ Thiên Nhận tiên sinh ra lệnh rồi mới động thủ. Nếu bởi vì ngươi nghe lầm mà chậm mất mạng thì oan cho chậm quá. Từ người đưa ra câu hỏi rồi tự trả lời, yêu quái bây giờ đều thông minh thế sao? Ngồi bên trận trăng mắt liếc nhìn Thiên Nhận tiếp tục nói. Giao hoàng đế cho ta, các người cầm theo giao ước rời đi, ta không nói đến lần thứ hai đâu. Thiên Nhận, đừng có nghe y, cùng lắm thì chúng ta giải quyết hoàng đế chết chùm luôn. Đám yêu quái xung quanh nghe Ngô Miễn nói vậy, tức khắc kêu ầm lên. Một con yêu quái trông có vài phần giống hoàng thai đã chết lao đến chỗ tiểu hoàng đế, giơ lên yêu khí giống như lưỡi hái trong tay, làm bộ muốn chém xuống Chu Doan Văn. Yêu quái này là Hoàng Nhạc, em trai của nam yêu hoàng thái trước đó đến đàm phán bị Ngô Miễn giết chết. Nó nghe nói anh trai mình bị giết trong hoàng cung thì nổi giận muốn lao đến hoàng cung liều mạng với Ngô Miễn, nhưng lại bị thủ lĩnh ngăn lại, dặn rằng đừng để vì chuyện nhỏ mà hỏng chuyện lớn, cho nên nỗi hận của Hoàng Nhạc vẫn cứ bị đè nén đến tận lúc này. Hiện giờ thấy Ngô Miễn Quỷ Bất Quỷ ở ngay trước mắt, nó lại không dám lao lên đánh với hai người bọn họ, thế là liền giơ yêu khí muốn chém tiểu hoàng đế thư sinh trói gà không chặt, cũng coi như là chút cơn giận mất anh. Đám yêu quái Thiên Nhận đều đang chú ý đến Ngô Miễn Quỷ Bất Quỷ, để lúc muốn ngăn cản thì đã không kịp nữa. Mà thấy tiểu hoàng đế sao phải táng mạng trong tay con yêu quái này, trên người một nữ yêu phía sau lưng đột nhiên lóe lên một quầng sáng. Quầng sáng này nháy mắt bay đến chỗ Hoàng Nhạc. Ngay khoảnh khắc con yêu quái giơ yêu khí chém vào Chu Doan Văn, hai cẳng tay nó bất ngờ đứt lìa, cùng với lưỡi hái còn cầm trong tay rơi xuống đất. Lưỡi hái rơi xuống đất rồi, con yêu quái lúc này mới phản ứng lại, lập tức ngã xuống lăn lộn kêu gào, móc từ cổ tay đứt văng ra khắp nơi. Lúc này đám yêu quái cũng không nhìn đến nó, đều đang đưa ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía nữ yêu vẫn không hiểu xảy ra chuyện gì. Không phải ta, ta không biết, ta nào có bản lĩnh cỡ đó. Nhìn thấy gần như tất cả yêu quái đều đang nhìn chòng chọc vào mình, nữ yêu lắp bắp giải thích. Ta chính là nữ yêu lúc đầu đi cùng Hoành Thái vào cung. Điều mà không biết chính là thanh trường kiếm lấp lánh ánh nước mùa thu đã bám vào người mình ngay lúc đó, để qua một thời gian dài mà vẫn không hề bị phát hiện. Nhìn Hoành Nhạc kêu la thảm thiết không ngừng, Thiên Nhận lo sợ tiếng kêu sẽ thu hút quan binh tuần đêm gần đây kéo đến, lập tức hạ quyết tâm rút yêu đao của mình ra, một nhát chặt đầu giết chết đồng bọn ngay trước ánh mắt của cả bảy yêu. Thiên Nhận dùng quần áo của Hoành Nhạc lau sạch máu trên yêu đao của mình. Sau đó nhìn hai người Ngô Miễn Quy Bất Quy nói: "Cả người muốn hoàng đế, ta có thể trả người lại cho các ngươi. Có điều bọn ta muốn mang theo giao ước đi trước. Nếu các người lại cản trở thì trước sau gì cũng chết. Cùng lắm thì tán tiền bọn ta đồng quy vô tận với hoàng đế của các ngươi." Cái này là đương nhiên, ông già ta vốn đã có ý này. Quy Bất Quy cười kha kha một tiếng, nói với tiểu hoàng đế bị máu bắn đầy người: "Bệ hạ chờ một chút, lát nữa là có thể hồi cung." Chu Doan Văn khẽ mỉm cười đáp: "Dù gì cũng đã đợi lâu rồi, trẫm không vội. Vì tán tiên này, càng phiền người đừng có run tay nữa. Đại đao trong tay người cứ cạ vào cổ trẫm, một khi trẫm chết trong tay người thì hậu quả rất nghiêm trọng đấy." Thiên Nhận thấy Quy Bất Quy đã nhả ra, lập tức cầm giao ước trong tay giao lại cho một con yêu quái nhanh nhẹn, nói với nó: "Người mang theo nó trở về trước, sau khi giao tận tay vua ta thì quay lại đây. Xác định giao ước đã nằm trong tay vua ta rồi, ta mới có thể thả hoàng đế của bọn họ ra được." Ngô Miễn đã giở thủ đoạn lên giao ước, những yêu vương nhất định có thể loại trừ. Nếu cứ tùy tiện cầm theo nó đi gặp yêu vương thì chẳng khác nào dẫn đường cho Ngô Miễn Quy Bất Quy tìm đến diệt tận gốc. Yêu quay nọ đáp một tiếng rồi cất giao ước đi, thi triển đột pháp yêu thuật biến mất khỏi Yên Vương phủ. Thiên Nhận thấy Ngô Miễn Quy Bất Quy không có ý định ngăn cản, mới nhảy nhóm thở vào, nói với hai người bọn họ: "Chờ thêm một lát, chỉ cần tam tiên kia trở về, ta liền thả hoàng đế của các ngươi." "Ta sẽ chờ đến hừng đông." Ngô Miễn mặt lạnh tanh, liếc mắt nhìn Thiên Nhận, tiếp tục nói: "Để khi trời sáng mà con yêu quái kia không quay lại, vậy thì các người trực tiếp giao lại hoàng đế. Các người đều chết hết tại đây, ta đưa hoàng đế trở về." Nam nhân tóc bạc nói ra hai câu này khiến bảy yêu đều biến sắc mặt. Vừa rồi y chưa cần ra tay mà hai tay Hoành Nhạc đã bị chém đứt lìa. Trong lòng bọn chúng hiểu rõ, cho dù hợp sức lại cũng không phải đối thủ của nam nhân tóc bạc này. Nếu quang sáng kỳ dị kia lại xuất hiện, con yêu quái đang kề đao trên cổ tiểu hoàng đế nhất định là kẻ chết đầu tiên. Lúc này mà Ngô Miễn Quy Bất Quy ra tay, bảy yêu chúng nó chỉ cần thời gian hít thở mấy hơi là có lẽ sẽ đi đời nhà ma hết. Sau mặt Thiên Nhận cũng hơi tái đi, hắn hít một hơi thật sâu, liếc nhìn mặt trăng đã dần lặn xuống phía tây, trong bụng nhẩm tính còn một canh giờ nữa là trời sẽ sáng, yêu quái mình phải đi có thế nào cũng sẽ trở về đúng giờ. Có điều thời gian chậm rãi trôi qua, qua được gần được canh giờ rồi mà trước sau vẫn không thấy con yêu quái vừa rồi trở về phục mệnh. Đám yêu quái còn lại bắt đầu xôn xao bất an. Đã có yêu quái kiên nghị với Thiên Nhận xem liệu còn nên phải thêm một yêu quái nữa để xem xét tình hình hay không. Chỉ là đi đưa giao ước thôi, lẽ ra phải về từ sớm rồi chứ. Thế là Thiên Nhận nghe theo, chuẩn bị phải thêm một con yêu quái trở về xem thử. Hắn chọn ra một con yêu quái, dặn đi dặn lại rằng về đến nơi bất kể phát hiện ra cái gì đều phải lập tức quay lại đây báo lại cho hắn. Nếu như bên phía yêu vương xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, bọn chúng cũng có thể kịp thời chạy về xử lý. Yêu quái kia lập tức thi triển đồn pháp yêu thuật, mà thấy nó sắp sửa biến mất, quang sáng loang loáng vừa rồi đột nhiên một lần nữa vọt ra từ sau lưng Ngô Miễn, là giống như một tia chớp xẹt ngang qua đêm tối, đâm xuyên qua thân thể con yêu quái chuẩn bị rời đi. Sau đó liền thấy con yêu quái ngã xuống đất, trên ngực xuất hiện một lỗ máu to bằng nắm tay. Quang sang kia đã đâm thủng trái tim nó. Lúc này giọng nói đầy góc cạnh của Ngô Miễn lại lần nữa vang lên: "Ta còn nói là cho yêu quái khác được đi hả? Thì yêu quái mình phải đi là chết trong tay nam nhân tóc bạc." Thiên Nhận lập tức nổi giận nói với Ngô Miễn: "Ta không phải tán tiên đi xem thử, làm sao biết đã xảy ra chuyện gì?" "Đó là chuyện của các ngươi, ta không hề mời các ngươi bắt cóc hoàng đế." Ngô Miễn đáp lại một câu. Quy Bất Quy ở bên cạnh liền cười khà khà một tiếng, chỉ vào vầng trăng đã dần lặn về tây, nói: "Ông già ta nhắc nhở các ngươi một chút, trời sắp sáng rồi." Thiên Nhận nghiến răng nhìn Ngô Miễn và Quy Bất Quy trước mặt nói: "Các ngươi thật sự muốn nhìn hoàng đế đồng quy vô tận với tán tiên bọn ta sao? Thế thì ta sẽ báo thù cho y." ngồi bên quét mắt qua đám yêu quái một vòng, lại nói tiếp. Nhưng mà các người thật sự cho rằng có thể đồng quy vô tận sao? Đừng ghi địa vị của mình quá cao, để lúc rơi xuống là chết đấy. Lúc này Quy Bất Quy cũng cười tủm tỉm tiếp lời. Như này nhé, để mặt ông già ta, ai nấy đều nhường một bước đi. Các người thả hoàng đế, bảo ta để các ngươi trở về. Cơ hội chỉ có một lần thôi, các người phải nắm cho chắc. Thiên Nhận liếc nhìn vầng trăng, tính toán còn được canh giờ nữa trời mới sáng. Hắn liền lắc đầu nói, các người đã nói rồi, đến sáng mới ra tay, vẫn còn thời gian, nó không chừng tan tiền kia sẽ về. Thiên Nhận còn chưa nói xong, bên ngoài Yên Vương phủ đột nhiên truyền đến tiếng huyên náo ồn ào. Theo tiếng động ầm ầm do cổng lớn bị phá mở, mấy trăm cẩm y vệ từ bên ngoài sòng sọc chạy vào. Người dẫn đầu chính là chỉ huy sứ cẩm y vệ Mao Tương, sau lưng hắn là Dương Quân, mặt mày xanh mét. Địa dáng vẻ thì có lẽ trước đó hai người này đã cãi nhau một trận, nhưng bởi vì Dương Quân trên danh nghĩa vẫn là thuộc cấp của Mao Tương, cho nên chỉ huy sứ vẫn chiếm thế thượng phong. Sau khi mấy trăm cẩm y vệ lao vào, Mao Tường vừa nhìn qua một cái đã trông thấy tiểu hoàng đế bị bà yêu bắt cóc ở trong trung đường. Mao chỉ huy sứ lập tức lớn tiếng hô: "Bệ hạ đừng sợ, thần Mao Tường đến cứu giá, bảo vệ hết đám phản tặc này lại." Biến số bất ngờ xảy ra, khiến Ngô Miễn Quý Bất Quý đều nhíu mày. Mà Thiên Nhận ở trong trung đường căn bản không để ý đến đám cẩm y vệ, xa sầm nét mặt nhìn hai người Quy Ngộ nói: "Hai vị đại tu sĩ, các người thế này là có ý gì? Muốn thừa dịp đám người phàm này xông vào phủ để cứu hoàng đế, giết sạch tan tiền bọn ta sao?" Thiên Nhận: "Người nói thế thì không vui đâu." Quy Bất Quy cười một tiếng nói tiếp: "Do ràng người biết bọn họ tới chỉ gây thêm phiền phức. Nếu muốn thừa loạn ra tay thì vừa rồi lúc tên to con kia bị chém đứt tay, bọn ta đã làm luôn rồi. Mau đại nhân, các người đến thật là đúng lúc đấy." Nhìn thấy hoàng đế bị người ta kề binh khí vào cổ, Mao Tường cũng đôn nóng ra mặt. Đêm nay, hắn đích thân dẫn theo cầm y về đi tuần đêm trên đường. Đột nhiên nhìn thấy có người cưỡi khoái mã chạy băng băng giữa kinh thành. Chỉ huy sứ đại nhân lập tức sai thuộc hạ ngăn người cưỡi ngựa kia lại. Lúc này mới nhìn thấy người nọ, thế mà lại là đại tâm phúc Dương Quân bên cạnh tiểu hoàng đế. Giờ này lại phi ngựa như điên trên đường, nhất định là đã xảy ra chuyện lớn. Mao Tường vốn không muốn tham dự vào, đang định thả Dương Quân đi thì vị thiên hộ này lại chủ động nói muốn đám cầm y vệ bên mình đi theo hắn làm việc. Mao Tường thân giữ chức vụ chỉ huy sứ cầm y vệ nhiều năm, lập tức từ lời nói của Dương Thiên Hộ cảm giác ra được chuyện này có thể liên quan đến hoàng đế. Chuyện liên quan đến thiên tử thì Mao chỉ huy sứ không dám sơ suất. Liền nhân lúc Dương Quân đôn nóng mà túm hắn lại hỏi rõ tình hình. Hoàng đế bị bắt cóc đang ở Yên Vương phủ, hiện giờ Ngô Miễn Quý Bất Quý hai vị tiên trưởng đã đi cứu giá. Dương Quân không yên bụng nên muốn chạy đi tiếp ứng. Đây cũng là do Dương Quân bức bách quá mới phải nói ra, chứ chuyện này bình thường có đánh chết hắn cũng không dám nói. Mà tường ngài nói hoàng đế bị bắt đi cũng hoảng hốt vô cùng, lập tức phái người triệu tập toàn bộ thành viên trực tại nha môn cẩm y vệ đến đây. Phải liều cả tính mạng cũng phải cứu được hoàng đế bệ hạ. Lúc này nhìn thấy hoàng đế bình an vô sự, Mao Tường mới xem như có thể thở vào. Có điều thấy Ngô Miễn và Quy Bất Quy đang giằng co với đám người kỳ hình dị tướng trước mặt, trong lòng không khỏi nghi ngờ tại sao không đi tới cứu hoàng đế ra. Hai người bọn họ đều là nhân vật không khác gì thần tiên, không phải sớm nên thi triển thuật pháp giải cứu bệ hạ ư? Ngài thấy Quy Bất Quy nói chuyện với mình, Mao Tường cau mày đáp: "Bệ hạ giải công lâu như vậy, hai vị tiên trưởng cũng đã tìm được người, tại sao còn chưa cùng nghênh bệ hạ hồi cung? Hay là nói hai vị tiên trưởng còn có mưu đồ khác? Hoàng cung là trọng địa, nếu không có nội ứng thì ai có thể đưa được bệ hạ ra ngoài?" Mấy câu này vừa dứt, ngồi bên Quy Bất Quy không hẹn mà cùng quay đầu liếc mắt nhìn về phía chỉ huy sứ đại nhân. Lúc này Dương Quân sắc mặt tái xanh ở phía sau lên tiếng nói: "Mao đại nhân, trước tiên cùng ngành bệ hạ hồi cung đã, có chuyện gì đợi về cung rồi lại nói sau." Mao Tường liếc mắt nhìn Dương Quân im lặng một chút rồi nói: "Dương Thiên Hộ, cậy bảo vệ an nguy của bệ hạ như thế đấy sao? Hiện giờ trong cung đã không còn an toàn nữa, lúc sau bệ hạ vẫn nên theo ta đến trấn phủ ti nghỉ ngơi đi. Nói đến đây, Mạc Tường đột nhiên phất tay với đám thuộc hạ của mình nói: Kiếu giá, xử tử toàn bộ đám nghịch tặc này, không chừa một ai. Chỉ huy sứ đại nhân vừa dứt lời, đám cầm y vệ cầm cung nỏ phía sau hắn đồng thời bắn nỏ về phía đám yêu quái. Có điều binh khí của người phàm như thế này chỉ cọ vào da thịt yêu quái đánh ra tia lửa. Khi loạt tên nỏ thứ nhất bắn xong, lại không có một con yêu quái nào ngã xuống. Lúc này, gia tính của bảy yêu trỗi dậy, bọn chúng mặc kệ lời dặn của thiên nhận phải trông coi hoàng đế, nhào nhào gầm lên, nhào về phía đám cầm y vệ. Đến đây thì Mao Tường mới biết đám này không phải con người. Trong lòng bực tức, Dương Quân không chịu nói rõ, lập tức cùng với cầm y vệ dừng đao tuốt kiếm lao vào đánh nhau với yêu quái. Bây giờ trong trung đường chỉ còn lại thiên nhận và con yêu quái cầm yêu khí kề cổ Chu Doan Văn. Mùi bao tành bên ngoài xộc vào khiến hai mắt yêu quái cũng đỏ lên. Nó lập tức trở nên điên cuồng, cũng mặc kệ người trong tay có phải hoàng đế hay không, giờ yêu khi lên nhắm vào đầu của tiểu hoàng đế mà chém xuống. Đầu lúc này trường mặt nó loe lên một vệt sáng, chưa đợi con yêu quái hiểu ra, vệt sáng đã xẹt qua cổ nó. Theo cử động thân thể, cái đầu của nó đột nhiên rụng khỏi cổ rơi xuống đất. Phần thân con yêu quái không cầm nổi yêu khí trong tay, lảo đảo vài cái rồi ngã vật xuống đất. Cùng lúc yêu quái đi đời, thiên nhận cũng mặc kệ hoàng đế mà vọt vào giữa đám cầm y vệ, không ngừng bắt ném những người này về phía Ngô Miễn quy bất quy. Sau khi ném đi chừng mười mấy người, hắn nhanh chóng thi triển đột pháp yêu thuật, một thời lúc hỗn loạn bỏ chạy khỏi chỗ này. Mà thấy đột pháp sắp sửa hoàn thành, đột nhiên có một bàn tay bóp lấy cổ hắn, mạnh mẽ phá hỏng đột pháp, rồi một giọng nói mang theo ngữ khí cay nghiệt vang lên: Trời sáng rồi. Sau đó, bà tay đang bóp cổ thiên nhận khai dùng sức một chút, cổ con yêu quái liền bị cắt đứt lìa rồi ném xuống đất. Ánh mắt cuối cùng trước khi chết của con yêu quái là nhìn thấy đằng đông sang lên một dải mây trắng như bụng cá. Lúc này quy bất quy đã xuất hiện bên cạnh tiểu hoàng đế, mà chảm côn vừa rồi cắt đầu con yêu quái không chế Chu Doan Văn bắt đầu bay qua bay lại giữa không trung. Tất cả những con yêu quái tiếp xúc với nó nên không bị cắt lìa đầu thì cũng bị nó đâm xuyên qua ngực, để lại một lỗ máu mà chết. Chỉ trong chớp mắt, mấy chục con yêu quái đều đã chết dưới lưỡi kiếm của chảm côn. Sau khi toàn bộ yêu quái đã được giải quyết hết, Dương Quân toàn thân đầy máu lao đến bên người tiểu hoàng đế, quỳ gối trước mặt Chu Doan Văn nói: Dương Quân bất tài, đã khiến bệ hạ chịu khổ. Lúc này chỉ huy sứ cầm y vệ Mao Tương cũng chạy đến chỗ hoàng đế, quỳ xuống bên cạnh Dương Quân, nói với Chu Doan Văn: Bệ hạ, thần có tội, thần phán đoán tình thế sai lầm, thiếu chút nữa hại đến bệ hạ, xin bệ hạ trị tội. Tiểu hoàng đế khẽ mỉm cười nói: Đừng lên hết đi, chuẩn bị mấy tán tiền yêu quái bắt đến nơi này, ít nhiều nhờ có hai vị tiên trưởng cho mới bảo toàn được tính mạng. Mà từng bây giờ đã đứng dậy, cẩn thận dìu đỡ tiểu hoàng đế đi về phía cổng. Thế số lượng cầm y vệ được Mao Tương dẫn vào đã chết hơn nửa. Chu Doan Văn thở dài một hơi, quay đầu nói với Ngô Miễn quý bất quý: Hai vị tiên trưởng, bạn lấy Mao Tương đi, chẳng không chờ được đến lúc hồi cung mới trị tội hắn. Mao Tương vội vàng buông cánh tay Chu Doan Văn ra, lại lần nữa quỳ xuống nói: Thần có tội, bởi đã hại chết quá nhiều đồng liêu. Tiểu hoàng đế nhìn Mao Tương chậm rãi nói: Người có tội, tội của người là ngầm cấu kết với Yên Vương, muốn lấy mạng trẫm. Hết chương 110. Kết thúc 5 chương của phần đọc ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã chờ đợi trong thời gian qua. Giọng của Thành thì cũng đã hồi hồi được một chút mà Thành có thể thu âm rồi, chứ chưa livestream được, nên Thành sẽ thu âm cho các bạn nghe nha. Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ MC Nguyễn Thành. Xin chào và hẹn gặp lại.